Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Linh Tịch Sông. Bọn họ đi vào Toái Ma Uyên nhiệm vụ, chính là tìm cổ ma thai, giao cho Lam Nguyên Tông câu đối hai bên cửa minh, dùng đến phòng ngự vực ngoại thiên ma. Nhưng là thật là như vậy a? Xây thành đến cường chiến lực ma hóa đại quân công kích vực ngoại thiên ma. Làm sao có thể, càng làm cho Bạch Mạch vì đó lòng nghi ngờ chính là cái này Toái Ma Uyên tiến vào lệnh bài vì sao sẽ xuất hiện ở Lam Nguyên Linh giới. Toái Ma Uyên thông tưởng là ai tại đánh mở. Vì cái gì chỉ có Lam Nguyên Linh giới có thể thông qua thông đạo tiến vào Toái Ma Uyên, mà không phải Toái Ma Uyên người thoát đi đến Lam Nguyên Linh giới. Có thể hay không là có người cố ý kế hoạch trù tính cái này toàn bộ. Toàn bộ tiến vào Toái Ma Uyên tu sĩ đều là quân cờ. Nếu như vậy nghĩ đến, như vậy cái này người sau lưng là nhất định tại Toái Ma Uyên bên trong hô phong hoán vũ. Có ai có thể làm được? Là chấp trưởng Toái Ma Uyên ma quân vẫn có cái gì không biết tên ẩn nấp đại thần. Hắn càng là phân tích, càng là sợ hãi, đến về sau đều suýt nữa khống chế không nổi. Hắn ngay tại đem cái kia thi thể đồ án thác ấn nhập não hải thần biết bên trong thời điểm. Vậy mà chợt phát hiện chính mình mặc dù cũng đã tiến giai ngũ giai trảm thiên cường giả, nhưng lại vẫn như cũ là một tên không có ý nghĩa phổ thông tu sĩ. Chỉ ít bây giờ còn là một quân cờ. Chính là tại cái này tu sĩ thi thể trước mặt đều là không có ý nghĩa nhỏ bé tồn tại. Chung quanh thân thể giống như cảm xúc đến âm phong phơ phất. Tựa như một đôi đại thủ chính tại trên đầu treo lấy. Tùy thời hạ xuống, muốn đem chính mình chém giết. Hắn trong cõi u minh giống như đụng chạm đến cái gì. Hoặc là bí mật, hoặc là huyền cơ, hoặc là một tia phản kháng cơ hội. Mà cái này công giã tử cùng cái này cổ ma thai một nhóm chính là chính mình thời cơ. Bạch Mạch đem trong thần thức đồ án lặp đi lặp lại suy nghĩ. Nhưng sau lại lặp đi lặp lại đi cùng cái kia thi thể bên trên đồ án xác minh. Như vậy vừa đứng chính là 10 ngày. Tại cái này trong 10 ngày, Bạch Mạch toàn bộ thể xác tinh thần đắm chìm trong suy nghĩ cùng ký ức. Mà bên người công giã tử hai mắt nhắm nghiền, giống như bế quan. Nhưng thực tế bên trên lại là tại vì Bạch Mạch hộ pháp. Để giúp hắn ký ức cùng phỏng đoán, khắp nơi đồ án, cẩn thận phỏng đoán. Những hình vẽ này đều đúng là thuộc về một cá nhân đan thanh bút vẽ. Nhưng lại nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ quái. Thật giống như một bộ không lưu loát văn chương đồng dạng. Nhưng là lại cấp đến hắn cực kỳ không tầm thường khí tức. 10 ngày thoáng qua một cái. Bạch Mạch đôi mắt mở ra. Hai tay liên tục huy động đánh ra một đạo đạo khí hơi thở. Hướng về kia thi thể một chảo. Một tia nhìn không thấy khí tức liền bị hắn nắm trong tay. Càng đánh ra hơn 50000 đạo cấm chế thủ ấn phong ấn trong đó. Một thoáng đặt tại lông mày trong lòng. Đạo hữu tốt thủ đoạn. Vậy mà lại như vậy cao thâm cấm chế thủ đoạn. Xem ra chúng ta lần này cổ ma thai chi hình đại có hy vọng. Bạch Mạch nhàn nhạt cười một cái. Công giã đạo hữu có thể tín nhiệm Bạch Mỗ. Bạch Mỗ đa tạ. Chỉ là chúng ta như thế nào liên hệ đâu. Như vậy, ta lưu lại một đạo tử mẫu truyền âm giấy viết thư. Nếu như ta đến tiến vào Đại Thừa Sơn Mạch cửa vào, liền bóp nát một đạo, người liền có thể hiểu rõ. Nhưng sau cũng bóp nát truyền âm giấy viết thư, ta liền biết ngươi vị trí. Ngươi lại chiếu theo hắn truyền lên âm tới chính là, không có đại sự, sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Liền chờ chúng ta Đại Thừa cấm chế núi gặp. Công giã tử nói xong. Bạch Mạch cũng đã toàn bộ ghi chép xong, liền lần nữa thi triển pháp thuật, đem cái này kỳ dị thi thể ẩn lại nắn pháp quyết, chợt nổi lên một trận gió lốc, hai người tức khắc bị cuốn lên, lần nữa lộ diện chính là lại tại cái này trong biển đảo nhỏ trên không. Bạch Mạch hiểu rõ, nhìn như đơn giản, nếu như chính mình một người tới, chỉ sợ chẳng những tiến vào không đi chỗ ẩn thân. Liền chính mình chỉ sợ đều muốn vây khốn ở nơi này. Bị diệt giết, Toái Ma Uyên quả nhiên không phải bình thường thế giới. Bạch Mạch cáo biệt công giã gia tộc tộc chủ công giã tử. Toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng. theo lai lịch bay trở về. Đến bờ biển liền lại chuyển cái ngoạn cong, bay về phía Chớ Châu Ma Quân trái tùy tùng hành cung. Thật ra còn chưa tới hành cung, liền xem phó máu đỏ vậy mà thật ra đứng ở hành cung bên trên trong hư không. Nhìn thấy Bạch Mạch trở lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, như cũ lộ ra một vòng kỳ dị ý cười. Người như lại không trở lại, ta cần phải đi toàn chiếu nội thành tìm phường thị làm thông báo tìm người. Ha ha, phó máu đỏ cao giọng cười một tiếng. Bạch Mạch cũng theo ứng phó giống như cười ha hả, gọi phó huynh chờ đợi thời gian dài. Nhưng có sự tình, còn nhớ rõ ta đáp ứng ngươi, muốn giúp ngươi trong vòng trăm năm đưa ngươi cái kia hồn cờ pháp bảo tế luyện đại thành. Chuyện bây giờ có biến, có lẽ cũng đã chịu không đến trăm năm liền cần đạo hữu xuất lực. Hiện tại cũng đã lại nhiều công, dã tử tương trợ tiến vào đại thừa sơn mạch, chính mình lại thêm một con đường. Cho nên Bạch Mạch ngược lại thật sự không giống trước kia coi trọng như vậy cùng phó máu đỏ hợp tác. Nhưng là có thể nhường chính mình pháp bảo có chỗ tiến giai. Nhưng vẫn là nhường không so với tâm động. Cái này hoàng tuyền ma phiên mất đi lôi lôi. Lại nhiều cái trảm thiên tam giai cường đại hồn phách. Công kích và phòng ngự đều là nhiều hơn tăng cường. Chẳng qua là không biết phó máu đỏ lại muốn thế nào giúp chính mình. Chúng ta đi linh tịch xong. Phó máu đỏ nói xong, bàn tay bên trên trướng mãn huyết tia. Tại cái này tơ máu trướng tới trình độ nhất định liền hô hô nâng lên. Lại hình thành một cái lập thể internet thủ ấn. Trong đôi mắt cũng dần dần có vẻ điên cuồng. Ở nơi này lập thể thủ ấn tựa như một cái hồng sắc con dấu thời điểm. Liền hướng về phía trước ấn một cái. Chỉ thấy bàn tay này đánh ra một dải tàn ảnh. Chấn động hư không. Bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa đến. Phó máu đỏ hất đầu, không chút do dự liền một bước đi vào. Bạch Mạch hiểu rõ đối phương một thức này thần thông cùng đạm đài tiết khắc họa truyền tống trận văn cách làm hiệu quả như nhau, chẳng qua là so với đạm đài kỹ pháp ngang ngược rất nhiều, lại không có đạm đài tiết mau lẹ. Bạch Mạch hơi chần chờ, liền cũng theo sau đi vào. Chẳng qua là giây lát ở giữa, Bạch Mạch liền cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên. Hai người liền xuất hiện ở một con sông bên cạnh. Cái này sông chính là một đầu phổ thông sông. Bề rộng chừng 110 cây số. Từ đằng xa kéo dài hạ xuống. Quanh co hướng về rậm rạp tùng lâm chỗ sâu mà đi. Nhưng là gọi Bạch Mạch rất là kỳ dị chính là. Cái này sông bên trên hàn phong gào thét. Nhưng là nước sông lại không một gợn sóng. Liền giống như một mặt kính tử. Càng giống như là một đầm nước đọng. Quay đầu xem phó máu đỏ liếc mắt. Phó máu đỏ mỉm cười. Đây cũng là linh tịch sông. Toàn bộ toái ma uyên có 5 cái khu vực. Phân ma thành, tâm động cốc, linh tịch sông, toàn chiếu đài cùng đại thừa sơn mạch. Cái này 5 bộ phận. Đều có các thần bí. Nhưng là có một điểm chung chính là. Đều cực kỳ khổng lồ. Nhất là đại thừa sơn mạch. Càng là khổng lồ. Liền một vị pháp thân tu sĩ muốn vượt qua, chỉ sợ đều phải tốn phí trăm thời gian mấy chục năm. Nhưng là cái này linh tịch sông lại là ngoại lệ, rộng chẳng qua trăm hơn 10 dặm, trường cũng bất quá mấy vạn dặm mà thôi. Nhưng lại bị liệt là toái ma uyên 5 bộ một trong. Chính là phó máu đỏ, nói ra lời này, đều có chút động dung. Bạch Mạch nội tâm cũng là đột nhiên nổi sóng. Nếu là như vậy khác biệt một con sông. Như vậy nhất định có hắn kinh người chỗ. Chẳng qua là không biết phó máu đỏ mang chính mình tới vì sao. Ta cái này có tị thủy châu. Chúng ta ngậm vào trong miệng. Ngươi cùng ta xuống phía dưới liền biết. Phó máu đỏ nói đi. Ném cho Bạch Mạch. Khác một mai. Há miệng ra. Liền từ nuốt vào trong miệng. Cái này linh tịch sông đối với thần thức sẽ sản sinh cực đại giam cầm lực lượng. Muốn cẩn thận chút. Không có gì đáng ngại. Thân hình lóe lên hướng sông kia bên trong liền rơi. Bạch Mạch trong lòng nâng nâng phòng. Cũng không chậm trễ. Liền từ theo đuôi phó máu đỏ hạ xuống. Cái này một chìm xuống. Chung quanh nơi này nước sông liền bỗng nhiên tượng hạ xuống cự vật thể đồng dạng. Từ giữa đó tách ra. Hóa thành hai đạo tường nước. Ở giữa tức khắc lóe ra đường tới. Tại hai người chìm qua đường. Là lại như thiểm điện ầm ầm hòa vào nhau. mà Bạch Mạch mặc dù nửa điểm bọt nước đều không có dính bên trên. Nhưng lại mới phát hiện, chung quanh nơi này nước sông quá mức băng lãnh gai cốt. Hơn nữa chuyên môn đóng băng thần thức, khiến cho Bạch Mạch cường đại thần thức lập tức liền bị hầu như toàn bộ giam cầm. Thậm chí ngay cả thân hình đều trì trệ rất nhiều. Hơn nữa cái này nước sông quá sâu, cũng không biết rơi bao nhiêu cây số. Chỉ ít cũng đã vượt xa ngàn dặm bộ dáng. Liền thấy phía trước phó máu đỏ, bỗng nhiên quỷ dị hai tay, hướng về kia đáy sông một chỗ núi đá bên trên xé ra mở. Lập tức xì xì xì một tiếng vang trầm, một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy tại kẽ hở này bên trong lại không có nửa giọt nước sông. Nhưng mà bên trong lại truyền ra một cỗ cực kỳ ngưng trọng khí thế hung ác cùng tử khí. Cái này khí thế hung ác mấy có lẽ đã tượng cường đại pháp bảo đồng dạng. Hình thành thực chất, một khi có người khu động, liền sẽ tức khắc trở thành chém người hung uy. Không thể địch nổi, linh tịch sông sở dĩ sẽ lấy như vậy nhỏ bé diện tích lại cùng còn lại đặt song song toái ma uyên. Rất chí ít có người dám tìm tòi. Liền là bởi vì cái này đáy sông chôn giấu một chỗ chiến trường thời viễn cổ. Bên trong vô số hồn phách oán khí quá nặng, khí thế hung ác thành hình mà khó khăn nhập luân hồi. Bạch Mạch chau mày, ngươi là muốn ta nhập bên trong chiến trường này, lấy hồn cờ thôn phệ hắn bên trong cường đại hồn phách, tới tu luyện ma phiên là a? Không sai, cái này linh tịch sông bên trong chiến trường hung hồn, cao nhất tu vi là bao nhiêu? Đồng dạng tập hợp một chỗ sẽ có bao nhiêu? Hắn bên trong hung hồn số lượng không ngừng 10 vạn số. Nhưng lại nhiều nửa đều là chảm thiên nhất giai đến tam giai. Vạn số chảm thiên đại năng hung. Hồn, bảo ta đi trong đó tu luyện ma phiên. Chẳng lẽ phó huynh cảm thấy Bạch Mỗ mạng lớn a? Phó máu đỏ giống như sớm có ngờ tới. Thanh âm nhọn một thanh sắc nhọn cười. Cái này chảm thiên tam giai chi hồn. Mặc dù cảnh giới cao. Nhưng là tại cái này linh tịch trong sông tồn tại vài vạn năm không ngừng. Sớm cũng đã suy yếu không chịu nổi. Đem hắn thần thông chỉ sợ liền chảm thiên đều chưa hẳn như. Bằng không ta lại như thế nào đồng ý gọi đạo hữu tiến vào. Ta nhưng là muốn chờ lấy đạo hữu đem hồn cơ tế luyện thành công. Có thể có được như vậy đẳng cấp 10 vạn hồn phách. Cái kia đạo hữu chảm thiên tứ giai tu vi. Lại thêm lớn như vậy thành ma phiên. Chính là lục giai chảm thiên đại năng cũng có thể đánh một trận. Chỉ cần đạo hữu giúp ta, ta từ cũng sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Có thể khiến đạo hữu thành công tiến vào đại thừa sơn mạch chính là. Được nghe phó máu đỏ lời ấy, lại thêm dùng thần thức hướng kẽ hở kia bên trong quét qua. Xác thực không có phát hiện chính mình ngăn cản không hung hồn. Ta tế luyện về sau, như thế nào đi ra? Muốn ngươi đem kẽ hở này phong bên trên, ta chẳng phải là muốn chết tại bên trong. Các hạ nếu như không tin, như vậy ta với ngươi ký tên khế ước hợp tác. Nếu như ngươi đi ra, gặp được kẽ hở này cũng đã hợp bên trên, mà ta cũng không ở chỗ này. Như vậy ngươi hủy đi tinh huyết, ta nhất định cũng vì vậy mà vong. Nhưng là nếu như ngươi vượt qua dự định thời gian, như vậy ta cũng liền không có cách nào. Phó máu đỏ, không chút suy nghĩ, liền niệm động chú ngữ, khắc họa mấy cái pháp quyết, cũng đem chính mình tinh huyết rót vào trong đó. Cái này thuộc về là hợp tác bình đẳng khế ước, chính là tu sĩ ở giữa hợp tác công bằng hiến pháp tạm thời. Khắc vào hiệp ước chuyện bên trong hạng nếu như thủ tín, là hiệp ước sẽ không có hiệu lực, cho nên cái này cũng không phải cái gì cao thâm pháp môn. Chẳng qua là phối hợp pháp quyết. Pháp ấn, nhưng sau khắc vào ngọc giản bên trên liền có thể, không giống như là thu phục thú sủng, hoặc là chủ tớ cái kia loại phức tạp thâm ảo hiến pháp tạm thời. Chỉ cần là cao loại tu sĩ đều hội khắc họa, Bạch Mạch tiếp nhận cái này hiệp ước pháp ấn, thần thức xem dưới, không có vấn đề gì, liền sẽ ngọc giản này cất trong ngực, một khi đối phương ra hại hắn, chỉ cần đem ngọc giản này bóp nát liền có thể. Chỉ ít có thể đem hắn tâm huyết trọng thương, nhục thể nguyền rủa khóc be be, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.